Ta có thể biến thành cá. Chương 154, bị theo dõi. Gocchuyenaudio.com. Sở Tiên vốn chuẩn bị loại cá này cho họ nhưng ngày hôm sau lại bị chết mất. Do hắn cải tạo thất bại cho nên gây ra tình trạng như vậy. Cũng coi như là các ngươi gặp may đi. Sở Tiên cười, nếu ngày hôm sau thì chúng càng thảm, ông chủ. Chúng ta nhanh chóng chuẩn bị đi. Bây giờ thị trường cá nguyên sinh ở chợ bể cá cảnh Kinh Hải rất náo nhiệt. Bây giờ chúng ta tiến vào vừa hay nhặt được một cơ hội. Trương Tiêu Hoa hai mắt lấp lánh nói, ừ, ngày mai chúng ta ra biển chuẩn bị một ít nguyên liệu. Sau này thuận tiện tiến vào thị trường Kinh Hải. Sở Tiên suy nghĩ gật đầu, được. Tôi làm một phiếu điều tra. Thị trường thành phố Kinh Hải chỉ ít chúng ta kiếm được gấp 5 lần so với Hải Thanh. Ở đó rất nhiều người giàu có, cho nên hàng chuẩn bị trước nhất định phải đầy đủ. Sở Tiên im lặng gật gù. Sáng sớm ngày tiếp theo, Sở Tiên mang tất cả người cá ra bến tàu, lên thuyền ra khơi, mấy ngư dân xung quanh nhìn thuyền của hắn rồi nhìn ngư thuyền của bọn họ mà lắc đầu. Trong đó có một ngư dân sắc mặt cổ quái lập tức rút điện thoại ra. Sở Tiên cùng đám người bước lên thuyền. Theo sau là đám người cá lên thuyền, ba chiếc ngư thuyền từ bến tàu chậm chậm ra khơi, kỳ lạ. Sao hôm nay nhiều ngư thuyền ra khơi vậy? Một ngư dân nhìn thấy đám ngư thuyền lục tục ra khơi mà khẽ lắc đầu. Mà ở một chỗ khác, một thanh niên gầy gò nhìn thấy số người cá rời đi. Lập tức gọi điện thoại báo cáo, tên nhóc đó rốt cục ra biển rồi. Các anh em, mau đi ngăn bọn hắn lại. Trên hai ngư thuyền hiệu tai nạn, mặt Long Ca đầy phẫn nộ nắm chặt điện thoại. Sở Tiên không biết lần ra khơi này của mình đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Hắn đang nằm trên thuyền nhàn nhã nghịch điện thoại, ông chủ. Có người theo dõi chúng ta. Lúc này, lão Tầm trao mày hô một tiếng với Sở Tiên, hả? Theo dõi, Sở Tiên ngây người ra, lão Tầm ông chắc chắn là theo dõi chứ, ông chủ. Có lẽ là theo dõi. Phía sau có mấy chiếc thuyền cá đang theo sau chúng ta. Đã mười mấy phút rồi. Lão Tầm xác nhận, Sở Tiên chau mày, chạy vào phòng lái, nhìn mấy điểm nhỏ màu đỏ phía sau thuyền mình lộ vẻ trầm tư, có thể bọn chúng muốn biết vị trí cụ thể nguyên liệu bể cá. Những thứ mình mang về sau mấy lần ra biển khiến người có tâm tư bất chính có thể phát hiện ra. Đây là theo để tìm vị trí này. Sở Tiên lẩm bẩm, liền bảo với lão Tầm, dẫn bọn chúng đi lòng vòng, vâng thưa ông chủ. Lão Mục gật đầu, từ từ điều chỉnh đường đi, bẻ bánh lái sang một hướng khác nhất định không được mất dấu, ông chủ. Chúng ta đã bị họ phát hiện rồi, gần đó còn có hai ngư thuyền không biết là của kẻ nào cũng đang theo dõi chúng. Tôi không muốn bọn chúng đoạt được vị trí nguyên liệu, mẹ kiếp. Ở trên biển một chiếc thuyền vô danh tiểu tốt muốn theo dõi vốn không có khả năng. Kệ nó, chắc là kẻ đi cùng. Không cần dẫn bọn chúng tới khu vực tảo biển sao? Với năng lực của người cá xử lý kẻ theo dõi phía sau dễ như trở bàn tay. Lão Mục lái lòng vòng vô định trên biển hơn một tiếng. Thuyền phía sau vẫn theo như cũ. Sở Tiên có chút không kiên nhẫn nghĩ, ông chủ, có hai chiếc thuyền chạy tới. Đang gia tăng vận tốc, hình như muốn chặn chúng ta lại. Lúc này lão Mục đang lái bỗng nhiên hô lớn, tôi biết rồi. Sở Tiên gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười lạnh. Tới vừa hay, hắn vốn còn do dự. Bây giờ có thể yên tâm ra tay rồi, ông chủ. Là tín hiệu của bọn hải tai. Hải an mà chúng ta gặp lần trước, chúng phát tín hiệu tới. Muốn chúng ta ngoan ngoãn đầu hàng. Nếu không sẽ cho chúng ta đẹp mặt, lão nói lại lần nữa, ô tín hiệu bọn hải tai. Quả nhiên là bọn chúng, trên mặt Sở Tiên lộ ra nụ cười âm hiểm, trả lời bọn chúng, nói bọn chúng đã bị bao vây, bảo bọn chúng ngoan ngoãn đầu hàng, nếu không sẽ cho bọn chúng biết tay, vâng, ông chủ, lão Tầm gật gật đầu. Sở Tiên cũng đi đến khoang điều khiển, ngồi bên cạnh xem, không xong rồi Long Ca. Thuyền của chúng ta bị bao vây rồi. Trên tín hiệu hải tai. Chuyên, hoài hoài nhân viên lái tàu sợ hãi nói, cái gì? Bao vây, Long Ca sững sờ. trên mặt lộ ra thần sắc khó chịu, sao mà bao vây được? Chẳng lẽ bọn chúng cố ý dẫn dụ chúng ta? Long ca, là ba chiếc thuyền phía sau. Ba chiếc thuyền phía sau quả nhiên là người của bọn chúng. Tốc độ của ba chiếc thuyền phía sau đang tăng lên. Chúng đang hướng về phía chúng ta. Ba ngư thuyền phía sau nhìn thấy đột nhiên mọc ra hai chiếc thuyền nữa gấp rút hướng về mục tiêu, nhanh lên. Đuổi theo, nhất định không được để hai chiếc thuyền đó đuổi kịp. Chúng ta cũng phải tăng tốc đuổi theo, xem ra đây là muốn đối đầu. Đã có người động thủ rồi. Chúng ta cũng không thể bỏ lại phía sau. Mau xông lên, tiến lên. Biển rộng mênh mông, cùng lắm thì dùng chút thủ đoạn. Mấy người theo đuôi cũng không có ý tốt. Trên mỗi ngư thuyền đều có 7-8 đàn ông vạm vỡ, Long ca. Chúng ta làm thế nào? Ba ngư thuyền phía sau tốc độ rất nhanh, mẹ kiếp. Lúc này Long ca nắm chặt tay thành quyền, xử cho tao. Giết hết bọn chúng, tao không tin mấy ngư thuyền rác rưởi đó dám chống đối với chúng ta. Vâng, lão đại, xử phía trước hay phía sau ạ? Một trung niên bên cạnh hỏi. Xử bọn nhãi nhép trước. Bọn chúng dám xông lại đây. Tao sẽ cho bọn chúng một bài học xương máu. Long ca âm trầm bước lên bong thuyền. Giống lớn, chuẩn bị hải long xiên cho tao. Lúc khoảng cách đạt 100 mét thì tấn công ông chủ. Hai ngư thuyền phía trước dừng lại rồi. Người cá cũng dừng lại rồi, hình như là đang đàm phán. Chúng ta xông tới đi. Một ngư thuyền phía sau xông về phía trước. Ngư thuyền theo sát không xa cũng hướng về phía trước khoảng cách hơn 1.000 mét, quay đầu nghênh đón. Xử lý bọn chúng, Long ca hô lớn, ánh mắt chằm chằm nhìn vào ngư thuyền ở giữa, xử nó cho tao, vâng. Long ca, ba thanh niên khống chế hải long xiên trên bong thuyền gật đầu. Xử cho ta, nhìn thấy cự ly ngư thuyền mình chỉ còn khoảng 100 mét. Long ca hét lớn, vèo vèo vèo. Ba âm thanh xé không gian, từng chiếc xiên cá to bằng đầu người hướng về phía ngư thuyền tấn công, bùm bùm bùm. Ba âm thanh lớn vang lên, tấn công của hải long xiên phân làm hai loại, một loại là mang theo dây thừng, bình thường chúng bắt cá dùng đều mang loại này để xiên cá. Một loại là trực tiếp bắn ra ngoài, tương đương với một lần công kích, mà chúng bắn ra ba lần hải long xiên đều là bắn ra một lần. Uy lực rất mạnh, nếu bắn chúng, có thể trực tiếp giết người, nhưng lại rơi trên bong thuyền, tạo nên một cái lỗ lớn. Bong thuyền bị trúng một xiên, kính vỡ trong nháy mắt, xiên cá làm rơi mấy tấm gỗ bên trong thuyền. Cách trương,